Chương 72, Tịch Dương Võ Sĩ, 1. Suy Tuyết đã trở về nghỉ ngơi một cái, hai người bọn họ mang theo đồ đạc thẳng đến Quảng Hàng Cung. Lại hết ý thét lên hàng Nga ở Quế Hoa tàng cây phía dưới khiêu vũ, Ngọc Thỏ ở nhạc đệm. Hỏi một chút nguyên do, nguyên lai là 500 năm một lần bàn đảo đại hội muốn bắt đầu, hàng Nga lúc này phụng mệnh ở tập luyện tiết mục. Chỉ bất quá xem hàng Nga bộ dáng kia, tâm tình dường như cũng không tốt. Hàng Nga lâm vào chính mình trong thế giới, không ngừng nhảy nhót nhảy. Kỳ thực có hay không Ngọc Thỏ ở nhạc đệm cũng không sao cả. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu người mang tới gian mỹ thực, để Ngọc Thỏ bao bữa ăn hơi dừng sau, còn gói không ít. Nghe nói Lâm Thiên Diêu cùng Suy Tuyết muốn thăng cấp phi hành pháp bảo, trực tiếp đem mình gửi đổi lại lông thỏ cho bọn họ. Chân chính một túi đựng đồ lông thỏ, cộng thêm bọn họ bảo thạch hoàn toàn bộ có thể thăng cấp nói cao cấp nhất. Hai người hành động lực rất mạnh, hàng Nga một mực khiêu vũ, ngược lại là Ngọc Thỏ mang theo bọn họ đi thăng cấp phi hành pháp bảo, ngược lại chỉ có người khởi động có thể, đồ chơi này cũng chỉ có thể lấy ở Quảng Hàn Cung bên trong tiến hành mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, Quảng Hàn Cung bên trong mới từ từ có hơi có chút nhân khí. Phi hành pháp bảo khiến cho dị thường thuận lợi, nhưng hiện tại hắn dành thời gian đi hoàn thành những thứ khác cật chủng tộc, đạt được đặc định xưng hô Liếu Chi phía sau, mới có thể đi vào đi lần thứ 2 tẩy tinh phạt tủy thoát thai hoán cốt hành trình. Cùng Suy Tuyết vừa thương lượng, cầm thăng cấp tốt Thanh Lan Khiên Tinh Vũ, Ngọc Thỏ nói còn có thể thăng một cấp, nhưng hiện tại là Lâm Thiên Diêu tu vi không đáng chú ý, chỉ có thể đến như vậy, dưới một cái tầng thứ liền trực tiếp có thể thăng cấp trở thành Lưu Minh Thúy Vũ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thúy Vũ chỗ chân quý nó trong đó ỷ chỉ kỳ lông vũ là lấy tự Phật Mẫu Khổng Tức Minh Vương tỏa giá. Chuyện này Lâm Thiên Diêu vốn muốn nói kia cái gì Thúy Vũ chính hắn chính mình đi kiếm. Ngọc Thỏ lại nói, bàn đào đại hội là cơ hội tốt, tất cả tiên Phật đều sẽ đúng lúc, vị này Khổng Tức Đại Minh Vương cũng tới, lại con này tu hành Khổng Tức cực dễ thích mang theo linh khí rượu ngon. Nàng nơi đây cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu liền thiên cung quế hoa cất. Lâm Thiên Diêu là thiên ân và tạ. Bằng lòng bên dưới Thỏ Ngọc lần trở lại thời điểm, mang cho ngươi một túi đựng đồ thuộc về nhân gian nhà đế vương Ngự Thiện Uyển mỹ thực. Nhìn Suy Tuyết quả thực ước ao vạn phần, hắn lần này thăng cấp phi hành pháp bảo, nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ mới đến như nở dê cao y na y tài liệu, Lâm Thiên Diêu cũng không cần động thủ, đã có người đưa đến tay. Từ biệt Ngọc Thỏ, hai người lần thứ 2 về tới Trường An, Suy Tuyết nói hắn phải hơn đi tìm tài liệu hợp thành lớp 10 đẳng cấp tiên khí. Còn muốn lại tìm một cái có thể thích hợp bọn họ lần thứ 2 thuế biến sau đó, tu luyện địa phương. Bằng không các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu đoàn người từng trải lần thứ 2 thoát thai hoán cốt sau đó, bọn họ đi nơi nào tu luyện đây chính là cái vấn đề lớn. Còn như tiên khí Lâm Thiên Diêu phải không buồn à, nhưng hắn phát sầu à, có tiền có ít thứ cũng không nhất định có thể mua được ga càng làm chủ hơn nếu là phúc bá quả thực quá mức cho lực, miễn là xuất hiện tại đại đường trong phạm vi tiên khí bất kể là mảnh nhỏ vẫn là rất dưới. Chỉ cần có tin tức trước tiên cũng sẽ bị phúc bá mua đi. Càng ghê tởm là, có đôi khi ngay cả hải ngoại tiên sơn cũng sẽ bị phúc bá nhân thu mua. Đây hoàn toàn là vì Lâm Thiên Diêu một người sở hữu nhịp điệu ác quả thực không thể quá phận, cho nên Suy Tuyết lần này dự định chính là đi hải ngoại tìm kiếm tiên khí. Đại đường cũng không cần trông cậy vào, khắp nơi là phúc bá nhân. Hai người sau khi tách ra, Lâm Thiên Diêu thay đổi một thân mới tiên khí, từ đầu đến chân. Phía trước ở Tu La chiến trường cái kia thân nhi bị phúc bá xuất ra già công đang lợi dụng. Suy Tuyết sở dĩ ngày ấy về là tốt lại tựa như già đi không ít giống nhau, kỳ thực hoàn toàn là bị đánh dò tới tin tức cho đả kích. Lâm Thiên Diêu ở Trường An ở một ngày, biến chạy đi nữ nhi thôn xem Thúy Hoa, ở nhìn thấy Thúy Hoa, cầm trong tay là ỷ chỉ kỳ thích hợp Thúy Hoa dùng tiên khí, đưa cho Thúy Hoa thời điểm, Thúy Hoa quả thực không thể tin tưởng. Hoàn toàn vẫn là cự tuyệt, nhất là độ hảo cảm cũng trong nháy mắt thấp xuống 10 giờ, Lâm Thiên Diêu trước mắt chỉ là nói câu, Thúy Hoa đây chẳng qua là ta ở đồ kinh Lạc Dương thời điểm, thấy, tiện tay liền mua không biết bao nhiêu tiền, ngươi nếu là đi Lạc Dương có thể tìm hiểu, ngươi coi như ta là cho ngươi mượn, chờ ngươi có bạc, ở trả lại cho ta là được. Một câu nói lại, chậm chậm độ hảo cảm đến rồi 89 điểm, chỉ thiếu chút nữa nhi. Tốt lắm cảm giác độ liền 90, đến rồi 90, liền ý nghĩa cảm tình phát sinh biến hóa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể biến thành ái tình. Đáng tiếc một chút ấy thẳng đến Lâm Thiên Diêu ly khai cũng không có đi tới. Bất quá Lâm Thiên Diêu rất là thông minh nói cho Thúy Hoa, hắn muốn đi lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, đợi tìm được thích hợp chỗ tu luyện, đến lúc đó cho Thúy Hoa đến cái tín nhi. Có thể cũng là bởi vì những lời này, Thúy Hoa độ thiện cảm một cái lần biểu cao như vậy cũng khó nói. Dù sao hắn thấy được Thúy Hoa tu vi dường như cũng chính là lần thứ 2 hoàn cốt sau đó chưa từng để thăng quá. Từ nữ nhi thôn thẳng đến Lan Ngược Tự, Nhiếp Tiểu Thiến mang theo Nai Con đi ra ngoài làm cật chủng tộc, không ở trong nhà, Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, hắn cũng thẳng thắn đi tìm tiên tộc sứ giả quên đi. Thẳng đến thành Trường An, tìm được rồi tiên tộc sứ giả, một cái nho nhỏ không biết làm bằng vật liệu gì cuốn vở, đã sớm ở trên đài bày đặt, mặt trên có tờ giấy, nói là cho Lâm Thiên Diêu, lại sứ giả đi tìm phương pháp muốn đi tham gia bản đảo đại hội. Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm, cái kia tiên tộc sứ giả đồng tử, vẫn là không hiểu ra sao hoàn toàn làm không phải tinh tường, cái kia bản đảo đại hội có gì tốt, chính mình chủ nhân ngược lại là chạy thật nhanh đi kiếm vé vào cửa. Mở ra cuốn vở, chỉ viết bốn chữ lớn độc cô kiếm khách phía sau vai vai níu níu lại viết tâm nguyện không giải thích được nêu lên, đang nhìn những thứ khác chữ nhỏ ngược lại là may mà. Từ Hà, Lý Thế Dân Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhận ra, chỉ bất quá cái này đệ nhất 11 cái xưng hô cũng quá kỳ quái a, quên đi vẫn là xem chính mình nhiệm vụ bảng quên đi. Quả nhiên vẫn là nơi đây rõ ràng chút. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, độc cô kiếm khách, vô danh hiệp nữ, Từ Hà, Lý Thế Dân nhiệm vụ điều kiện, chuyển sinh một lần. Hoàn thành đệ thập cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 200 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, nam viên khổng tức minh vương vũ còn có một đi đặc thù hồng sắc tự thể viết cô độc kiếm khách và vô danh hiệp nữ vì Xôn Gỗ Củ cùng Tử Hà tiên tử thân ngoại thân, lại không biết đã qua, hôm nay đang ở Lạc Dương chợ. Thì, cái này nhắc tới thì cũng liền ý nghĩa, sự tình phải giải quyết nhanh một chút quyết, nếu là hai người này ly khai Lạc Dương còn không biết đi nơi nào tìm kiếm đâu. Bất quá lại nhìn một cái Lý Thế Dân có thể không phải chính là đại đường hoàng đế sao, lần trước gặp qua một hồi, này nhân gian hoàng đế ngược lại là so với thiên cung ngọc hoàng đại đế còn khó hơn nhìn thấy a.